Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 711. Tiến Phong xin chào Sĩ Nguyễn, chào Nguyễn Trọng Khoa, chào Văn Đệ Nguyễn, chào Tiến Hải Bành, chào Thắng Phạm, chào Sinh Nguyễn, chào Trịnh Văn Công nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng người like video và một đăng ký kênh cho Phong nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Inzaghi nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 711. Giải bày, sợ hãi, uất ức, cầu xin, đủ các loại tâm trạng. Ngô Bệnh Dĩ lặng lẽ nghe bọn họ trình bày, lạnh lùng như cũ, cuối cùng nói: chuyện này không liên quan gì đến bản thân các ngươi. Mạnh Thiên Hải học rộng tài cao, dung hòa trăm nhà, khó lường. Hắn nuốt người vô số, chưa chắc đã là thiên tài. Hắn hóa thân muôn vàn, chưa chắc đều đã biến mất. Chúng ta không thể buông lỏng nguy cơ Mạnh Thiên Hải sống sót, cho nên các ngươi... Hắn cúi đầu xuống, đảm bảo mỗi người đều có thể cảm nhận được ý chí quán. Tất cả đều phải bị đưa về thiên hình nhai, kiểm tra nghiêm ngặt. Các người không phải là trường hợp đặc biệt. Những người cùng môn phái của các người ở bên ngoài đã bị giam giữ từ trước. Ta phải nói cho các người biết, cho dù không trải qua bất kỳ một vấn đề gì, trong vòng 32 năm, sẽ không thả các người ra. Đây là kết quả cuối cùng, không có quyền kháng cáo. Tại sao? Mạnh Thiên Hải nuốt người tại sao lại... Ta lại không nuốt người mà. Ta không phục. Oan uổng quá Ngô Tông Sư. Giữa tiếng ồn ào, Ngô Bệnh Dĩ chỉ vung tay một cái. Hơn 300 người đều biến mất. Tiếng ồn ào cũng biến mất. Hắn lạnh lùng như một tảng đá. Sư Tôn. Ninh Sơn Dung lúc này nhìn về phía Tư Ngọc An. Không có ai được ngoại lệ sao? Kể cả Du Quỳnh Anh. Ta hiểu rõ con người của nàng. Du Quỳnh Anh là con gái trường đạo Huyết Hà Tông. Du Cảnh Trọng cũng là bản thân của Ninh Sương Dung. Toàn bộ Huyết Hà Tông chỉ có hai người được ngoại lệ, Du Cảnh Trọng và Trương Gián. Ngô Bệnh Dĩ lạnh lùng nói, bọn họ sẽ bị xử tử trực tiếp. Bạch Thiên Hải giăng ra một cái bẫy lớn như vậy ở Họa Thủy, kéo dài đến như vậy, giới cao tầng Huyết Hà Tông không thể nào hoàn toàn không biết. Đặc biệt những người như là Du Cảnh Trọng và Trương Gián đã đạt đến cảnh giới động chân. Ninh Sương Dung lập tức im lặng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được tâm trạng của Du Quỳnh Anh. Một đêm bị trục xuất khỏi sư môn, cha thì bị giết, bản thân cũng bị ở cùng với toàn bộ đệ tử ở trong môn phái, mất đi 32 năm tự do. Đối với một tu sĩ trẻ tuổi, đây là 32 năm cực kỳ quý giá, là giai đoạn phát triển nhanh chóng. Nhưng mà điều đau khổ nhất là, với tư cách là bạn thân, nàng tin rằng Du Quỳnh Anh không làm gì cả, nhưng mà nàng cũng không dám khẳng định Du Quỳnh Anh không có vấn đề. Đúng như Ngô Bệnh Dĩ đã nói, chuyện này không liên quan gì đến bản thân môn nhân Huyết Hà Tông. Ai có thể khẳng định ở trong số những người này không ai bị Mạnh Thiên Hải nhập vào? Lý do mà Tống Bồ Đề và Nguyễn Tù vội vàng đi tìm bảo vật, giá trị của bản thân bảo vật chỉ là một phần, mà điều quan trọng hơn là bọn họ phải đảm bảo ở trên hai món động thiên bảo vật này không có bất kỳ một hậu thủ nào của Mạnh Thiên Hải. Có lẽ Mạnh Thiên Hải không làm gì cả. Có lẽ nó hoàn toàn tan biến, nhưng mà không ai có thể mạo hiểm như vậy. Đại Tông Sư, tuy rằng phải giam giữ họ, nhưng mà nguyên nhân không liên quan gì đến bọn họ. Đây là tinh thần pháp luật sao? Khương Vọng lên tiếng. Ý của vãn bối là, còn cách nào khác không? Hắn không có bạn bè ở Huyết Hà Tông, không giống như Ninh Sương Dung đồng cảm như vậy, nhưng mà cũng không thể nào làm ngơ được. Đó là tự do của hơn vạn người. Là 32 năm thời gian, hắn lần mò đến đây cũng là mới chỉ có 23 năm. Hắn có thể hiểu được sự cần thiết của việc loại bỏ nguy cơ, đặc biệt là sau khi chứng kiến toàn bộ màn kết thúc của Mạnh Thiên Hải. Nhưng mà liệu có cách nào tốt hơn không? Ngô Bệnh Dĩ lặng lẽ nhìn Khương Vọng, nhìn đến mức chắc Thanh Như cũng phải lo lắng lên tiếng. Sư Tôn, thực ra đệ tử cũng thấy... Trước khi có kẻ siêu thoát ra tay, nếu không thì không ai có thể đảm bảo bọn họ không bị Mạnh Thiên Hải nhập vào. Trước kia có lẽ còn có cơ hội mời được kẻ siêu thoát, Nhưng mà trong 32 năm nữa, thế giới thần tiêu sẽ mở. Chuyện này không thể nào. Ngô Bệnh Dị nói, cũng tiếp tục nhìn Khương Vọng. Người có biết ý của Cảnh Văn Đế là gì không? Cảnh Văn Đế nổi tiếng là người nhân từ, là vị quân vương yêu dân như con. Chắc là ông ấy cũng không cảm thấy tự do của nhiều người như vậy là không quan trọng. Khương Vọng lắc đầu, ta không nghĩ ra. Ngô Bệnh Dĩ lấy ra một cuốn sách phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Trong tay của ta là cuốn sổ sách truyền thừa của Huyết Hà Tông. Tất cả mọi người Huyết Hà Tông kể từ khi thành lập đều được ghi ở trong đó. Hắn lạnh lùng, giọng nói nghiêm khắc. Ý của Cảnh Văn Đế là bảo chúng ta dựa trên cuốn sổ sách này truy ngược nhân quả, một người cũng không thả. Khương Vọng im lặng. Ngô Bệnh Dĩ cuối cùng nói, nơi này không phải là xứ sở lý tưởng, chúng ta phải cân nhắc cho toàn bộ nhân tộc. Bản chất của pháp luật là công bằng, nhưng mà nhân tộc lập pháp bản chất là vì sự tiếp nối của nhân tộc. Đây cũng là lý do mà Liệt Sơn Nhân Hoàng đặt xứ sở lý tưởng ở mê giới. Lý tưởng tuyệt đối chưa chắc đã là đúng đắn. Cuộc chiến thần tiêu vẫn chưa bắt đầu, Tam Hình Cung vẫn còn sức lực. Chúng ta sẽ bắt giữ từng người một, thẩm vấn rồi giam giữ, 32 năm sau thả ra. Cho dù Mạnh Thiên Hải thực sự chưa chết, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục thần tiêu. Nếu như không còn sức lực, ý kiến của Cảnh Văn Đế chính là cách đơn giản nhất. Người trẻ tuổi, chúng ta cũng không thể chắc đã đúng. Những gì chúng ta làm vẫn là cần thời gian kiểm chứng. Tương lai như thế nào, các người có suy nghĩ của riêng mình. Ta cũng mong đợi ở sự lựa chọn đúng đắn của các người. Nhưng mà hiện tại quy tắc này đã định, việc này không cần phải bàn bạc thêm nữa. Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy. Ánh mắt từ trên người Khương Vọng chuyển đi, lại lướt qua Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân. Thái Hư Các sẽ sớm mở cửa. Ba người các ngươi đều có thể tham dự. Ta không mong đợi vào thiết luật của các ngươi. Ta muốn nhìn thấy sự tự do của các ngươi. Nói xong, hắn không để ý đến mấy người trẻ tuổi này nữa, và trực tiếp tuyên bố. Hôm nay tất cả tu sĩ xuất hiện ở Họa Thủy đều cần thông qua kiểm tra của Tam Hình Cung. Ở lại Khổ Hải Nhai bày đủ 7 ngày mới được rời đi. Hiện tại hãy xếp hàng tiến vào Hồng Trần Chi Môn, sau cánh cửa có người đang đợi các người. Khương Vọng rốt cuộc cũng hiểu vì sao công tử thế gia 3.000 năm như Đấu Chiêu lại đột nhiên một mình chạy đến Thảo Nguyên, sau đó lại vội vã đến Họa Thủy. Hóa ra cũng là vì tạo thanh thế để vào Thái Hư Các. Thái Hư Các tổng cộng có 9 ghế, 6 đại bá chủ chắc chắn mỗi nước đều có một ghế. Ngược lại là hắn, người được kỳ vọng rất cao, lại chưa chắc đã nắm chắc được một ghế. Hắn đang muốn nói gì đó với Đấu Chiêu, quay đầu lại, vừa vặn đối diện với một khuôn mặt xấu xí. Hứa Hy Danh đeo trường kiếm sau lưng, vẻ mặt là sầu khổ nhìn hắn. Lần này Khương Vọng lên tiếng trước, hình như ta chưa từng hỏi tên ngươi, cho nên ta cũng không phải đến giúp ngươi. Hứa Hy Danh nói, vậy là muốn tiếp tục phần luận bàn giang dở sao? Khương Vọng nắm chặt chuôi kiếm, ý thức đã chìm vào trong tiềm thức hải, chuẩn bị là chạm đến cảnh giới tông sư. Hứa Hy Danh lắc đầu nói, không thể tiếp tục. Liên Hoa Thánh Giới ra đời, ta để bị áp chế trên một phần. Vậy thì thực đáng tiếc. Khương Vọng buông lỏng tay khỏi chuôi kiếm, ngữ khí tiếc nuối. Ta vốn rất mong đợi kiếm pháp của người. Mong đợi là nguồn gốc của bất hạnh. Hứa Hy Danh nói, giống như ta mang theo pháp kiếm, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại pháp kiếm. Khương Vọng nói, lần đầu tiên đến Họa Thủy đã gặp ngươi, hình như là lúc đó ngươi đang nhắc nhở ta về vấn đề của Huyết Hà Tông. Mạnh Thiên Hải đã thất bại, đây là điều mà ngươi mong muốn sao? Hứa Hy Danh hỏi ngược lại, thế giới sau khi Mạnh Thiên Hải thất bại là điều ngươi mong muốn sao? Ta còn chưa đủ khả năng để nhìn thấu cả thế giới, ta vẫn đang quan sát. Khương Vọng nói, nhưng ta mong Mạnh Thiên Hải thất bại, đồng thời ta cũng mong sẽ không còn bi kịch như là Hứa Hy Danh xảy ra nữa. Hứa Hy Danh nói, nếu ngươi còn lòng trắc ẩn, còn ôm lòng thương hại yếu đuối, ngươi sẽ lại đến tìm ta. Khương Vọng chỉ nói, phụ thân ta từng nói với ta, lòng trắc ẩn là thứ mà mỗi người bình thường đều có, ta nghĩ nó không đại diện cho sự yếu đuối. Hứa Hy Danh không tranh luận với hắn, chỉ nói, lần sau gặp lại, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ, vậy thì cáo từ. Khương sư đệ, bên tai truyền đến giọng nói của Trúc Du Hình. Khương Vọng thuận theo tiếng nhìn lại, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Trác sư tỷ bọn họ đều đã rời đi, chỉ còn lại Trúc Du huynh đang đợi hắn. Lông mày như kiếm, ánh mắt sáng người không phần đục. Trường tương tư như là củi cháy hết, lơ lửng giữa không trung. Trường thương như củi cháy hết, lơ lửng giữa không trung. Trúc Duy Ngã nói, đến lượt chúng ta rồi, đi thôi. Nhìn lại hồng trần chi môn ở trên không trung, liên hoa thánh giới, đoàn người xếp hàng trước cửa đã không còn bao nhiêu. Hắn bày lên im lặng xếp hàng phía sau Trúc Duy Ngã. Không biết vì sao hắn bỗng nhiên cảm thấy cánh cửa cổ xưa này giống như là một cái miệng máu há rộng vậy. Khi bọn họ bước ra khỏi cánh cửa, Huyết Hà Tông với lịch sử 54.000 năm sẽ không còn bị tồn tại, còn tồn tại nữa, bị xóa tên khỏi thiên hạ. Màu đỏ của họa thủy là máu của nhân tộc ta. 50.000 năm hùng cứ thoáng chốc sụp đổ. Hoắc Sĩ Cập, Bành Sùng Giàn, Khấu Tuyết Giao, Du Cảnh Trọng, Trương Gián, Tư Minh Tùng, những cái tên này từng vang dội một thời, tung hoành nam vực, nhưng rồi như là cây già cỗi mục, lặng lẽ chết đi không một tiếng vang. Du Hiếu Thần, Du Quỳnh Anh, những đệ tử trẻ tuổi rực rỡ một thời, sở hữu tương lai đáng ngưỡng mộ, cũng như lá rụng bị gió quấn đi. Cho đến 32 năm sau, nếu như vạn tên tu sĩ Huyết Hà Tông không có vấn đề gì, các phương đương nhiên sẽ bồi thường một phần nhất định. Nhưng mà thời gian đã trôi qua, không thể nào lấy lại được. Cũng như Huyết Hà Tông, một khi một đi không trở lại. Sư phụ, ở trong hào quang hiếm khí ngập trời, Ninh Sơn Dung ngập ngừng lên tiếng. Tư Ngọc An chắp tay sau lưng, cỏ tranh rắt ở bên hông, y phục bay bay, xé toạc gió trời. Hắn chỉ nói, cho phép con có lòng trắc ẩn, nhưng mà chỉ có thể trắc ẩn ở trong lòng. Kiếm Cột Ngô đã vào vỏ, tiếng kiếm ngân vang nhìn ra. Choang một tiếng, thanh trường kiếm một tay tuột khỏi tay, vẽ lên một đường cong bạc nhạt ở trong không trung, rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng leng keng. Nhặt lên, kiếm khách sao có thể đánh mất kiếm. Người phụ nữ lên tiếng có dung mạo tinh xảo, tay cầm song kiếm, tư thế tùy ý, nhưng mà kiếm phong chém ra giữa hai luồng kiếm khí, tự có phong thái của cường giả. Người bị đánh bay trên không trung trước đó lại là một thiếu niên chừng 14-15 tuổi, mặc võ phục gọn gàng, thân hình rắn chắc, rõ ràng đã trải qua khổ luyện, không còn gầy gò như lúc nhỏ. Ngũ quan tuy không xuất sắc, nhưng mà đôi mắt hẹp dài lại cực kỳ sáng ngời, khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Thân thể vốn đang bất lực, bỗng như là chim ưng sải cánh, hai tay nhanh chóng kết ấn, điểm một chỉ về phía xa. Ở trong cơ thể người phụ nữ lập tức sinh ra một khí, quấn ngược lại. Đạo thuật cấp ất thượng phẩm, Phược Hổ. Đạo thuật cấp bậc này vốn không thể nào ảnh hưởng đến nàng, nhưng mà bởi vì đây đang là chỉ điểm kiếm thuật, nàng cũng cố ý áp chế lực lượng xuống cảnh giới thông thiên, nhất thời là cũng có chút khó giải quyết. Phược Hổ này là đạo thuật tinh diệu của Trọng Huyền gia, danh môn đỉnh cấp của Tề Quốc, lại được chủ nhân Bạch Ngọc Kinh cải tiến, trong số đạo thuật cấp ất thượng phẩm đã coi như là chạm đến cực hạn. Đương nhiên độ khó tu luyện của nó cũng không phải là tu sĩ thông thiên cảnh bình thường có thể khống chế được. Loại bỏ những pháp quyết vượt quá giới hạn, tạm thời dùng đạo nguyên cảnh giới thông thiên quấy nhiễu mộc khí, hóa giải Phật Hồ. Người phụ nữ thản nhiên lùi về phía sau một bước, vừa hay dẫm lên thanh trường kiếm, đột nhiên bay lên, men theo mặt đất tấn công. Thanh kiếm đánh lén này, sau khi rời xuống, lại bất ngờ tấn công, phát ra một tiếng kêu giòn tan không cam lòng, rồi im bặt. Thiếu niên đang âm thầm kết kiếm quyết trên không trung, nhất thời nghẹn họng, từ trên cao rơi xuống, lại bị người phụ nữ dùng kiếm đỡ lấy, treo lơ lửng ở trước mặt. Kiếm đỡ người, giống như là cọng cỏ cứu mạng ở giữa biển khơi. Thiếu niên chậm rãi di chuyển ngón tay cái ra trước mặt, lộ ra nụ cười chất phác. Ngọc Thiền cô cô, quả nhiên là kiếm thuật tuyệt thế. Liên Ngọc Thiền mỉm cười thu kiếm, thiếu niên còn chưa kịp hoàn hồn đã ngã xuống đất, bụi bay mịt mù. Nàng nhướng mày, cúi đầu nhìn thiếu niên mặt đầy bụi đất. Lại là kiếm thuật cơ bản Xích Phong, lại là đạo thuật Phược Hổ, lại là phi kiếm thuật của Duy Ngã Nhất Đạo. Trừ yêu, con học tập tạp nham như vậy, làm sao mà thành đại thanh chứ? Thiếu niên ra giày thịt béo, lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng dậy, tiện tay nhặt kiếm của mình lên, lau lau quần áo, sau đó mới tra vào vỏ. Hắn ta ngẩng đầu, không giấu được vẻ tự hào. Sư phụ của con cũng học tạp nham mà, cuối cùng đều trở thành bản năng người đấy. Liên Ngọc Thiền phất tay trái, thanh kiếm xuyên vào trong mây, buông tay phải, thanh kiếm chui xuống đất. Cũng không thèm nhìn về mặt thiếu niên, mà đi về phía trước mấy bước, đứng ở bên vách núi. Vị trí bọn họ đang đứng vừa hay là một vách núi cao. Giờ vách núi là hẻm núi khổng lồ. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người đang qua lại như kiến, xe cộ như nước, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Mà vách núi bọn họ đang đứng, men theo vách núi đi xuống, chính là tòa nhà cao nhất trong toàn bộ Thiên Phong Hạp, Tửu Lâu, Bạch Ngọc Kinh. Liên Ngọc Thiền nhìn xuống tất cả, không khỏi cảm thán. Nếu còn muốn học theo sư phụ của con mọi việc, vậy thì vất vả lắm đấy. Từ khi Liên Hoa Thánh Giới nở rộ, Huyết Hà Tông bị xóa tên, cổ bộ thư viện là rời đi, thời gian đã lặng lẽ trôi qua 3 năm. Hiện tại đã là đạo lịch năm 3926, tề lịch năm Nguyên Phượng thứ 62. 3 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Ví dụ như liên quân, kinh mục quét sạch biên hoang, liên tục 3 năm, mỗi năm một lần, hao tốn tiền của vô số kể. Nghe nói nguyên nhân là do ma tộc ở biên hoang không an phận, thường xuyên điều chỉnh bố phòng. Đương nhiên người của Bạch Ngọc Kinh đã biết rõ chân tướng. Nguyên nhân ma tộc ở biên hoang thường xuyên điều chỉnh bố phòng, một người tự xưng là thanh sử đệ nhất chân phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Hơn nữa bất kể ma tộc có an phận hay không, việc quét sạch của liên quân kinh mục đều là tất yếu. Biên hoang động tác liên tục, chính là muốn đẩy mạnh xung đột trước khi chiến trường thần tiêu mở ra, mưu cầu một trận đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc. Tuy ma tộc vẫn đang nhẫn nhịn, không có một vị ma quân nào tiến gần tiền tuyến, thể hiện năng lực chiến lược không tầm thường, nhưng mỗi năm một lần đại quét sạch cũng coi như là khiến cho ma tộc tổn thất nặng nề. Ngoài ra còn Mạn Giáp Tiên Vương, Vương Tây Hủ bay trận ở U Minh. Trinh Hầu Đại Tần Hứa Vọng tự mình chém chết Tu La Quân Vương A Dạ Cập, dùng máu Tu La Quân Vương bôi lên phòng tuyến U Minh. Nam vực cũng có động tĩnh. Ngay từ đầu năm nay, do Sở Quốc dẫn đầu, các vương Nam vực chính thức khai mở một lần quét sạch Vẫn Tiên Lâm nữa. Đây là hành động có quy mô lớn nhất của nhân tộc nhắm vào Vẫn Tiên Lâm kể từ đạo lịch năm 3729 đến nay. Các thế lực khắp phương Nam, Nam vực đều là tham gia vào, thậm chí còn bao gồm cả Nam Hạ Tổng Đốc Phủ của Tề Quốc. Lần đó vào đạo lịch năm 3729, chính là công lao lớn nhất đời của Cao Chính. Lúc ấy ông đã thúc đẩy việc ký kết là Vẫn Tiên Minh Ước, chấm dứt là cục diện hỗn loạn ở Vẫn Tiên Lập. Trên thực tế cũng là củng cố địa vị của Việt Quốc, khiến cho cường quốc Sở Quốc phải kiêng dè. Lần ký kết Vẫn Tiên Minh Ước đó cũng xác lập tỷ lệ thăm dò của các bên, thiết lập quy tắc thăm dò Vẫn Tiên Lâm được duy trì cho tới ngày nay, có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ thiện thế. Thiên hạ phong vân biến động, mỗi người đâu có thời khắc tỏa sáng. Mà 3 năm đây, vị Khương chân nhân danh tiếng lừng lẫy, phiền phức cũng lừng lẫy, lại chỉ biết vùi đầu trong tu luyện, rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời. Không phải là truyền bá đạo pháp khắp nơi, thì là luận bàn kiếm thuật với các vị chân nhân, không còn làm ra chuyện động trời kinh địa nào nữa. 3 năm sau, Trừ Yêu đã không còn gầy, đã trưởng thành thành thiếu niên tuấn tú. Hắn đã đi đến bên cạnh Liên Ngọc Thiền, đứng thẳng người. Con không sợ khổ cực, con chỉ sợ bản thân quá yếu. Người ta sẽ nói sư phụ không nghiêm túc dạy dỗ con. Sư phụ con là sư phụ tốt nhất thế gian. Thôi đi, Liên Ngọc Thiền bèn xua tay nói. Sư phụ con còn đang tu luyện ngoài kia, căn bản không nghe thấy đâu. Con bớt chút hơi sức đi, nịnh bợ để đó, chờ hắn về rồi nịnh tiếp. Trừ Yêu bây giờ đương nhiên biết Ngọc Thiền cô không phải là một trong những sư nương, mà là có lẽ chỉ có thể coi là nhân viên của sư phụ. Bởi vì môn khách trên danh nghĩa của sư phụ chỉ một mình Bạch Trưởng Quầy. Đệ tử trên danh nghĩa của sư phụ bây giờ chỉ có mình hắn. Sư phụ không có thế lực gì, càng không sáng lập tông môn nào. Sản nghiệp dưới danh nghĩa cũng chỉ có một Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh. Cho nên cái gì cũng là mà hộ pháp trưởng lão. Ngọc Thiền cô được không phải. Thân phận chính thức của nàng ở Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh là người chạy đường kiếm đưa thư số 1. Trúc Sư Bá thì khác. Vừa là người đốn củi số 1 của Tửu Lâu Bạch Ngọc Kinh, vừa là sư phụ ruột của sư phụ. Mà hắn với tư cách là thiếu đồng già của Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, nguyên nhân đổi giọng gọi Ngọc Thiền cô cũng phải bắt đầu kể từ 2 năm trước, khiến chính thức nuốt khai bạch đan, bước vào con đường tu hành. Hắn đặt nền móng là dùng chu thiên tinh đấu đồ trận. Tiểu chu thiên dựng lên là nhật nguyệt tinh. Tóm lại đều giữ vững sự nhất quán với sư phụ. Cả năm đầu tiên đều dùng để xây dựng đạo toàn. Năm thứ hai bèn dựng lên chu thiên, lại đạt đến thông thiên cảnh, cũng coi như là một tu sĩ nhất phẩm chân chính. Lập tức bắt đầu tu luyện một số kiếm thuật pháp thuật lợi hại. Đạo thuật Phược Hổ danh tiếng lừng lẫy, không cần phải nói. Chỉ riêng kiếm thuật cơ bản Xích Phong cũng là tuyệt đối không có đơn giản. Hắn biết sư phụ là sợ hắn kiêu ngạo tự mãn, cho nên là mới lấy một cái tên mộc mạc như vậy. Kỳ thực là có một lần hắn lén nhìn thấy bìa sách trước kia của bí tịch này, rõ ràng gọi là Thiên Tuyệt Địa Hãm Bí Kiếm Thuật. Nói về Ngọc Thiền cô cô, lúc ấy hắn tự phụ kiếm thuật có thành tựu, ở Tinh Nguyệt Nguyên cũng đánh ra danh tiếng Tiểu Thanh Dương. Năm đó sư phụ được phong làm Thanh Dương Trấn Nam của Tề Quốc, cũng mới chỉ có tư vi đẳng long cảnh. Tóm lại sau khi kiếm thuật thành tựu, sư phụ muốn thử nhãn được của hắn, để hắn tìm một tu sĩ. Yếu nhất trong số tiểu lâu để luận bàn. Hắn suy nghĩ một hồi, dẫn người đốn củi số 2 hung thần ác giác Hàn Thiệu và người chạy đường số 1 Liên Ngọc Thiền xinh đẹp yếu đuối đã đưa ra lựa chọn. Sau đó liền bị đánh cho đến tận bây giờ. Ban đầu hắn gọi tỷ tỷ, kết quả là bị đánh thành càng thảm hơn. Sau đổi giọng là gọi cô, lúc này mới đỡ hơn một chút. Dùng lời của Ngọc Thiền cô mà nói, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận hơn Bạch Ngọc Hà một bối phận được. Bài học tiếp theo đến lượt ai? Nhưng Ngọc Thiền hỏi. Trợ yêu bẻ ngón tay tính toán. À, Bạch Trường Quay. Tốt. Liên Ngọc Thiền hài lòng gật đầu. Sư phụ con lúc đi con nói, 3 ngày một tiểu khảo, không được lời biếng. Cứ để Bạch Trường Quay kiểm tra kiếm thuật của con cho tốt đi. Trợ yêu vừa đếm ngày vừa thở dài. Cũng không biết sư phụ khi nào mới trở về nhỉ. Liên Ngọc Thiền nhìn Thiên Phong Cốc ở phía dưới. Sư phụ con bận rộn lắm, lúc nào có thời gian quản tiểu lâu này đâu. Sư phụ luôn nỗ lực tu luyện mà. Trừ yêu thề son sắt hạ quyết tâm, con cũng muốn học tập người ấy. Liên Ngọc Thiền cười nói, con cho rằng sư phụ con ra ngoài kia chỉ vì tu luyện sao? Thôi bỏ đi, nói với con cũng không hiểu. Đến giờ rồi, đọc sách của con đi. Trừ yêu đương nhiên hiểu chứ. Khương An An tiểu sư cô và tiên tử sư điệp và tiên tử sư nương Diệp Thanh Vũ mấy năm nay luôn ở bên ngoài. Sư phụ thỉnh thoảng sẽ đi tìm bọn họ. Hắn còn từng đi theo một lần mà. Nhưng hắn trừ yêu, trung tâm vững bền, tuyệt đối không tiết lộ bí mật nhỏ của sư phụ. Lập tức tung người nhảy lên. Ở trên vách núi là điểm kiếm liên tục, men theo vách núi đi xuống Thiên Phong Cốc. Kiếm va vào vách núi, tiên lửa bắn ra. Hắn xoay người đáp xuống trước tiểu lâu, nghênh đón tiếng hoan hô của thực khách. Thiếu đồng gia, thân thủ phi phàm. Trừ yêu cười tủm tỉm chắp tay, lại dừng bước trước cửa, ngẩng đầu nhìn trời. Thực khách ngồi ở bên cửa sổ cũng đều kinh ngạc thốt lên. Trên cao vừa lúc có 8 con thiên mã trắng như tuyết, song song phi hành, kéo theo một cỗ xe ngựa là vô cùng hoa lệ, đang dẫm hư không mà đến, quả thực là khí phái ngất trời. Con đường dài rộng ở trước tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, các gian hàng đều ngẩng đầu nhìn, không ai dám lên tiếng. Nhưng hắn, Trừ Yêu, là truyền nhân của Khương Vọng, tu vi tuy còn hơi thấp, tài lực cũng không tương xứng, nhưng khí thế cũng không thua kém ai. Vì vậy hắn nhảy lên, đáp lên mái hiên lầu 2, đứng hiên ngang, cầm kiếm chắn ngang nói. Nơi này là Bạch Ngọc Kinh, nơi ở của tiên nhân. Người tới là ai? Dừng xe ngựa, xưng danh tính. Trên xe ngựa vang lên tiếng cười. Một nam tử tuấn tú lịch lãm, vén rèm bước ra, nhìn thấy Trừ Yêu nói. Tiểu yêu, không nhớ ta sao? Trừ Yêu ngẩn người. Đây không phải là Khương Thù năm ngoái đến tiểu lâu đun nước sao? Nói là đệ đệ của sư phụ, còn bảo mình gọi là sư thúc nữa. Ở lại tiểu lâu 3 ngày. Thế mà đem toàn bộ nước trong tiểu lâu đun hết một đợt, khiến cho đời bếp nuôi mấy con cá sống cũng không xong. Vì thỏa mãn nhu cầu của thực khách, Bạch Trường Quầy còn phải chạy một chuyến đến Trường Hà chém cá nữa. Tóm lại là phiền phức vô cùng. Làm việc thì chỉ biết đun nước, cũng không biết là từ đâu chui ra, sư phụ cũng không nói rõ ràng. Hôm nay sao lại đổi một thân trang phục này chứ? Bộ y phục màu lam nhạt kia vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền cho người ta một cảm giác là không thể rõ ràng hơn, đắt đỏ. Sư thúc. Trợ yêu hôm nay gọi một tiếng sư thúc đặc biệt tự nhiên, là nụ cười trên mặt cũng rất rạng rỡ. Hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi tới đây, đã lâu không gặp sư điệt. Tạ Quang Thù dùng ngọc quan vấn tóc, mặc hoa phục, toát lên là phong lưu quý phái. Thấy Trừ Yêu như vậy, lập tức cười ha ha, tiện tay cởi ngọc bội ở bên hông, đặt trong lòng bàn tay hắn. Cho con lễ gặp mặt này. Hắn thuận tay xách Trừ Yêu lên, quen cửa quen nẻo đi vào lầu 12, vừa đi vừa nói. Sao, không thấy sư phụ con sao? Trúc Duy Ngã ở hậu viện, Bạch Ngọc Hà ở quầy, khi tức chạm vào lập tức là thu lại, đều là người quen biết từ lâu. Trừ Yêu còn chưa kịp nói câu sao lại thế được, đã bị đưa lên lầu 12. Nghĩ nghĩ cũng là thôi, không diễn kịch nữa, đeo ngọc bội bên hông, trực tiếp đi lấy trà. Thưa sư thúc, sư phụ đi tu luyện ở bên ngoài còn chưa có trở về, người ngồi trước đi, con đi pha trà cho người. Lúc này hắn mới phát hiện ở bên cạnh sư thúc còn có một nữ tử quý phái ung dung, xinh đẹp đoan trang, không biết từ lúc nào đã xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng cao thâm khó lường. Hắn rất biết điều không gọi trước, chỉ pha hai đi trà cung kính dâng lên. Tạ Quang Thủ hoàn toàn coi nơi này là nhà mình, căn bản không cần người tiếp đón, kéo Khuất Thuấn Hoa ngồi xuống, thản nhiên giới thiệu với Trừ Yêu. Đây là... Khuất Thuấn Hoa nói, ta là nương tử của sư thúc con. Tạ Quang Thủ tiếp lời, họ Khuất. Sư thúc mẫu An Hảo. Trừ Yêu ngoan ngoãn chào hỏi. Tạ Quang Thủ lại hỏi, sư phụ con có nói khi nào trở về không? Hình như là không có. Trừ Yêu đáp, sư thúc có chuyện gì gấp sao? Sư phụ trước khi đi có để lại một tấm lệnh bài ở tiểu lâu, nói là có việc gì gấp có thể bóp nát lệnh bài, người nhất định sẽ lập tức quay về. Tạ Quang Thù suy nghĩ một chút, chuyện này cũng coi như là quan trọng, còn đi. Nụ cười trên mặt hắn trở nên rạng rỡ. Không cần. Gần như ngay khi lời nói vừa dứt, một thân thanh sam, ngọc quan vấn tóc, Khương Chân Nhân đã bước vào phòng trà. Ta tu luyện bên ngoài có chút mệt mỏi, vừa vào nơi này tinh thần sảng khoái hẳn lên. Kim Đồng Ngọc Nữ giúp ta gột rửa bụi trần. Hắn ngồi xuống, nhìn hai người đang uống trà với ánh mắt đầy ý cười. Quang Thù Thuấn Hoa, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Trừ Yêu hôm nay mới phát hiện, ngọc quan sư phụ dùng để búi tóc và ngọc quan thù sư thúc dùng để búi tóc, vậy mà lại là cùng một kiểu dáng, đều tinh xảo tuyệt mỹ như nhau. Chỉ là một cái màu lam biển, một cái màu xanh ngọc, quả nhiên là huynh đệ ruột rồi. Khuất Thuấn Hoa cười rạng rỡ nói, đã lâu không gặp Khương đại ca, rất là nhớ huynh. Khương Vọng đối với vị đệ muội này luôn khen không dứt miệng. Thuấn Hoa càng ngày càng xinh đẹp rồi, tu vi cũng rất tốt, thần quang rực rỡ. Còn Quang Thù nhỉ, cũng lớn hơn 3 tuổi rồi. Hà Đức nhìn Quang Thù một cái rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói với Khuất Thuấn Hoa, nghe nói muội hiện tại đã là đệ nhất thần lâm thiên hạ. Tạ Quang Thù ngồi ở đó, hoàn toàn không để ý đến việc mình có thực sự già đi hay không. Ở trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Hiện tại chỉ có thể coi là đệ nhất sở quốc thôi. Khuất Tuấn Hòa đối với Khương Vọng cũng rất thân thiết. Hơn nữa còn phải xem thêm, ví dụ như Vương Di Ngô của Tề quốc, Triệu Nhữ Thành của Mục quốc, Cam Trường An của Tần quốc, còn có truyền nhân Phi Kiếm Hướng Tiền. Không đánh một trận, khó mà nói ai là người đứng đầu. Không có cơ hội thích hợp, thực là khó để thực sự giao thủ một trận. Không giống như là Khương đại ca mấy năm trước, có chiến tích không thể chối cãi, có thể nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai. Nàng không nhắc đến Hạng Bắc, vì Hạng Bắc cách đây không lâu đã thua nàng nửa chiêu. Nàng không nhắc đến Hoàng Xá Lợi, bởi vì Hoàng Xá Lợi vào năm ngoái đã trong cuộc chiến quét sạch ma tộc ở Biên Hoang, chứng đạo động chân, năm đó vừa tròn 30 tuổi. Nàng cũng không nhắc đến Tần Chí Trần. Lúc này Khương Vọng liền hiểu, nguyên nhân hôm nay Tà Quang Thủ tìm đến hắn, Thái Hư Các đã chuẩn bị từ lâu, rốt cục cũng sắp mở cửa. Ở trong trận chung kết Hoàng Hà Hội năm đạo lịch 3919, Hoàng Xá Lợi tự xưng mình 20 tuổi, nhưng mà thực tế là 24 tuổi, gặp phải Khương Vọng lúc đó là 19 tuổi, liên tục gặp bất lợi, cũng không thể nào xoay chuyển cục diện, cuối cùng đành phải bắt tay nhận thua. Ở trong trận bán kết năm đó, Tần Chí Trân, người có căn cơ vững chắc nhất Liệt Quốc, lúc đó 23 tuổi, với thực lực vượt trội ở trên lý thuyết, tay cầm đao, thể hiện phong thái Diêm La Thiên Tử. Cuối cùng lại bởi vì Kiếm Tiên Nhân, tay cầm trường kiếm của Trường Tượng, tay cầm trường kiếm tương tự. Sau đó thỉnh thoảng có người nhắc lại, Khương Vọng mỗi lần đều nói, trọng điểm là hướng tiền, một kiếm tuyệt thế, đã giúp hắn giành được lợi thế trước trận đấu, còn bản thân Tần Chí Chân lại chưa từng là tìm kiếm lý do. Mức độ đặc sắc của trận chung kết Hoàng Hà Hội năm 3919, nhìn khắp lịch sử cũng đã đứng đầu. Có thể rực rỡ đến mức độ này, tuyệt đối không phải là hào quang của một người nào đó, mà chính là thiên tài tụ hội, quần tinh lấp lánh, cũng là thời đại tiến bộ, đại tranh một thời mới tạo nên khúc ca tuyệt thế này. Trước khi Lý Nhất ngang thời xuất thế, phá vỡ xiềng xích trong bóng tối, ở trong lịch sử chưa từng có ai dưới 30 tuổi chứng đạo động chân. Hệ thống tu luyện của từng thời kỳ đều đang được cải cách, mà Lý Nhất chính là âm thanh vang dội của thời đại đó, gần như là có thể coi như là sự kiện mang tính biểu tượng cho nhân đạo hưng thịnh. Cảnh quốc giấu hắn suốt 3 năm, 26 tuổi chứng đạo động chân, 29 tuổi với vị biến cố sau Vạn Yêu Môn, vội vàng triệu hồi hắn trở về, một kiếm vang danh cổ kim, cuối cùng là cũng để thiên hạ biết đến. Hoàng Xá Lợi có thần thông đỉnh cao, Tần Chí Chân cũng là tu sĩ thiên phủ, đều là 30 tuổi chứng đạo động chân, đuổi kịp kỷ lục cao nhất của người xưa, có thể nói là đã đạt đến cực hạn về mọi mặt, ở bất kỳ một thời đại nào đều có thể xưng là thiên tư đỉnh cấp. Đáng tiếc sớm vào năm đạo lịch 3923, Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Đấu Chiêu lần lượt thành chân, đều chứng đạo trước 30 tuổi, tiếp nhận kiếm của Lý Nhất, đã vạch ra một ranh giới mới cho các vị thiên tài tuyệt thế. Trong đó Khương Vọng càng phá vỡ kỷ lục, 23 tuổi đã trở thành chân nhân đương thời, được xưng là chân nhân đệ nhất lịch sử. Bọn họ lập tức có vẻ không còn nổi bật nữa, nhưng mà dù không còn nổi bật thì kỷ lục này cũng đã phải có. Đối với Hoàng Xá Lợi và Tần Chí Chân mà nói, chứng đạo động chân ở tuổi 30 không chỉ là mục tiêu tu hành mà còn là nhiệm vụ chính trị. Thái Hư Minh Ước kết thúc từ lâu, Thái Hư Các đã xây dựng xong từ lâu, động thiên bảo cũ có tên là Thái Hư Các cũng đã được dọn dẹp xong từ lâu, Thái Hư Huyễn Cảnh cũng đã được vận hành lại 2 năm. Tại sao Thái Hư Các vẫn chưa được mở? Không có gì khác, chờ người Tần và người Kinh. Hai nước bá chủ hùng mạnh thiên hạ, đây chính là uy danh hiển hách, là uy hiếp uy quyền mặc định. Không phải nói là hai nước bá chủ này không thể nào cử ra một chân nhân có thể gác lại chuyện quốc gia, cũng không phải là nói bọn họ không có thiên tài trẻ tuổi. Tần quốc có Hoàng Bất Đông, Kinh quốc có Mộ Dung Long Thả, đều đã chứng đạo động chân vào những năm trước. Nhưng nói về tuổi tác, những người này đều chứng đạo sau 30 tuổi, đặt ở Thái Hư Các để mọi người đánh giá. So sánh với nhau, khó tránh khỏi mất đi uy phong của bá chủ. Thần sứ hiện thế của một quốc Thương Minh cũng đã chứng đạo động chân vào năm 33 tuổi. Nhưng hắn là người đầu tiên chứng đạo động chân trong số những người tham gia vòng đấu không giới hạn năm đó, ngoại trừ Lý Nhất, ý nghĩa lại khác. Lúc hắn chứng đạo động chân là tháng giêng năm đạo lịch 3923. Khi đó hắn chính là người đứng thứ hai thiên hạ. Long Cung Yến còn chưa bắt đầu, càng không cần phải nói đến việc Khương Vọng sau đó càng thêm vang danh. Lấy Tần Quốc làm ví dụ, Hoàng Bất Đông 29 tuổi tham gia Hoàng Hà Hội, 34 tuổi chứng đạo động chân, nhìn giống như là 60 vậy. Năm đó Cam Trường An tham gia vòng đấu ngoại lâu, cùng tuổi với Khương Vọng, nếu như có thể chứng đạo thì chắc chắn là ứng cử viên số 1 để tiến vào Thái Hư Các. Cho dù năm nay mới thành chân nhân, cũng đã đuổi kịp kỷ lục của Lý Nhất. Đáng tiếc hắn lại không thể thành công. Không thể để các vương thế được thiên hạ chờ đợi hết lần này đến lần khác, để Thái Hư Các trở thành vật trang trí, trống rỗng hết lần này đến lần khác. Nếu như năm nay Tần Chí Chân không thành công, vượt qua ngưỡng 30 tuổi, Tần Quốc cũng sẽ là phải đưa Hoàng Bất Đông ra, không thể nào chờ thêm 10 năm nữa, chờ đợi đến lứa thiên tài tiếp theo. Áp lực cả thế giới chờ đợi một người này thực sự là quá lớn, đặc biệt sau khi Hoàng Xá Lợi chứng động chân trước 1 năm. Tần Chí Chân quả nhiên có tâm tính kiên định như bàn thạch, vẫn từng bước một đi đến ngày hôm nay. Khương Vọng nghe vậy liền hiểu ý, nghe đến Tần Chí Chân liền biết là chuyện Thái Hư Các, mỉm cười xua tay. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài, thế hệ mới vượt qua thế hệ cũ, Thuấn Hoa Muội xứng đáng là đệ nhất thần đâm, cho dù ta còn chưa đột phá cũng không biết làm sao mà đối phó với Hạp Thiên của muội. Khương đại ca đừng nói những lời này dỗ ngọt muội nữa. Những chuyện lớn huynh làm lúc ở thần lâm cảnh, mỗi làm một chuyện cũng không xong. Khuất Tuấn Hòa nói, chỉ riêng việc huynh tự yêu giới một mình chạy thoát, đây chính là kỳ tích mà bất cứ ai cũng không thể nào tái hiện. Giờ này nào có thần lâm nào như vậy chứ? Đại nhất thần lâm của muội nhiều nhất là trong vòng 10 năm. Nhiều nhất là trong vòng 10 năm. Còn đại nhất thần lâm của Khương đại ca đã có xuyên suốt cổ kim xác lập lịch sử. Tạ Quang Thù vội vàng cắt ngang. Đều là người một nhà mà, hai người đừng có khen qua khen lại được không? Khiến cho Trừ Yêu nghe thế lại cười cho. Trừ Yêu đâu có cười, chỉ là nghiêm túc và tự hào nói. Sư phụ con chính là lợi hại như vậy đấy. Khuất Tuân Hòa lại nhìn Tạ Quang Thù kinh ngạc nói. Những điều này không phải đều do chàng thường nói với ta sao? Chàng luôn nói Khương đại ca như thế nào, vô địch cùng cảnh giới thiên hạ. À, thì ra là thế. Khương Vọng vỗ tay cười cười. Thuấn Hoa muội có tư, muội tử có điều không biết rồi. Ở trong thư, hắn cũng luôn khen muội với ta. Nói muội là thiên tư hơn người, nói Hạp Thiên lợi hại như thế nào. Cho dù là ta lúc ở lâm thần lâm cảnh, là cũng là không chiếm được tiện nghi đâu. Tạ Quang Thù đỏ mặt, ngượng ngùng cắt ngang lời bọn họ. Nói riêng với nói trước mặt, sao có thể giống nhau được chứ? Khuất Tuân Hòa rốt cuộc cũng đau lòng lang quân của mình, không tiếp tục trêu chọc cùng với Khương Vọng nữa, chuyển chủ đề nói. Vậy muội hỏi Khương đại ca một vấn đề. Khương đại ca đừng có mà dỗ ngọt muội nữa. Truyền nhân Cỗ Phi Kiếm Hướng Tiền mấy năm nay du lịch thiên hạ, danh tiếng càng lúc càng vang dội. Ai cũng biết hắn và Khương đại ca là bạn tốt. Theo như Khương đại ca thấy, muội và hắn ai mạnh ai yếu? Cái đó cần phải nói sao? Khương Vọng không một chút do dự nói. Người ta xem trọng nhất chính là muội. Hạp Thiên vừa xuất ra, ai dám tranh phong? Khuất Tuấn Hòa cười rất vui, nhưng mà vẫn nói. Mời Khương đại ca khách quan một chút đi. Tạ Quang Thù lấy ra một khối lưu ảnh thạch, hung dữ nói. Nói lại lần nữa nha, ta đều ghi lại hết rồi nha. Quay đầu lại cho Hướng Tiền nghe nha. Khương Chân Nhân làm việc quang minh đỗi lạc, lập tức nghiêm mặt nói. Khách quan mà nói. Hai người đều là thần lâm đỉnh cao đương thời, đều có ưu thế riêng của mình. Nếu nhất định phải phân định thắng bại, ta chỉ có thể xem long quang xạ đấu quán có thể thoát khỏi Hạp Thiên hay không. Nói như vậy chẳng khác nào không nói. Khách quan thêm một chút nữa đi. Tạ Quang Thù lớn tiếng nhấn mạnh. Khương Vọng cười nói. Khoảng cách xa, Hướng Tiền chiếm ưu thế hơn. Khoảng cách gần, Thuấn Hòa chắc chắn chiến thắng. Được rồi, hắn xua tay. Nói chuyện chính đi. Thái Hư Các cụ thể là như thế nào? Tạ Quang Thù không nắm được nhược điểm của Khương đại ca, đành phải tiếc nuối bỏ qua. Người muốn tiến vào Thái Hư Các phải vào ngày mùng 9 tháng 9, ngày Tết Trùng Dương, đến Sơn Môn Thái Hư Sơn. Còn về quy tắc cụ thể, đến lúc đó mới biết, chắc cũng không ngoài mấy thứ đó. Khương đại ca nhất định không thành vấn đề, Sở Quốc chúng ta toàn được ủng hộ. Khương Vọng mắt sáng lên. Hoài Quốc Công cũng muốn đến chứng kiến sao? Đúng rồi, đấu trường muốn tiến vào Thái Hư Các, Tống Trần Quân nhất định là phải tránh hiểm nghi. Tạ Quang Thủ nói. Vì để tránh hiểm nghi, Gia Gia ta cũng không đi. Khương Vọng là sờ sờ mũi. Được rồi. Quan hệ giữa hắn và Hoài Quốc Công phủ cũng đều là thiên hạ đều biết. Cửa sau này không thể mở ra được. Người đại diện cho Sở Quốc chính là Gia Gia ta. Khuất Tuấn Hoa cười nói. Ngô Quốc Công Khuất Tuấn Quỳ. Khương Vọng đương nhiên là quen biết vị chân quân này. Dưới sự giới thiệu của Khuất Tuấn Hoa, hắn đã đặc biệt đến bái phòng. Ngô Quốc Công không có thân phận cao quý. Ngô Quốc Công không chỉ có thân phận cao quý, tu vi cao thâm, mà còn có sở thích nấu ăn. Về phương diện ẩm thực, có thể nói là vô song thiên hạ. Khương Vọng đơn phương cảm thấy rất hợp ý với ông, tóm lại cũng coi như là quen biết. Ngưỡng cửa tiến vào Thái Hư Các chính là ở đây. Thứ nhất, phải có con đường và tư cách để biết được tin tức này kịp thời. Thứ hai, phải có thực được động chân, nếu không ngay cả Sơn Môn Thái Hư Sơn cũng không vào được. Động chân chi môn do Ứng Giang Hồng dựng lên ở bên ngoài, hiện tại vẫn còn đó. Thứ ba, phải có người ủng hộ. Trừ Yêu kinh ngạc nói. Thời gian gấp gáp như vậy, ngày kia là tới rồi. Nếu như sư phụ còn đang tu luyện ở bên ngoài, chẳng phải bỏ lỡ sao? Khuất Tuân Hòa cười nói. Bởi vì Tần Chí Chân là hôm qua mới chứng đạo động chân. Khương Vọng cũng thản nhiên cười. Lúc trước những bên tham gia Thái Hư Minh Ước, không phải là ngày ngày Tần Chí Chân chứng đạo động chân, lập tức bắt đầu tuyển chọn người tiến vào Thái Hư Các, mà là chọn ngày Tết Trùng Dương có vẻ đặc biệt này, đã coi như rất là nể mặt rồi. Hơn nữa các vị thiên tài rời khỏi thế lực của mình, ít nhiều cũng cần là mấy ngày thời gian. Ba năm trôi qua, hắn đối với danh ngạch Thái Hư Các đã có thể ở trong lòng bàn tay. Bất kể Thái Hư Các có tiến hành sàng lọc dưới hình thức nào, hắn đều tin tưởng mình đều có thể có được một suất, trừ phi các bên tham gia Thái Hư Minh Ước đặt ra chính sách hạn chế đến mức cực đoan. Ví dụ như người tiến vào Thái Hư Các không được họ Khương chẳng hạn. Khương Chân Nhân uống một ngụm trà do đồ đệ pha. Chuyện truyền đời, cần gì phải tự mình chạy đến một chuyến, còn hai người cùng đến nữa. Tạ Quang Thù cười nói, lần này tới đây chủ yếu là muốn nói với Khương đại ca chuyện Thái Hư Các. Thứ hai là ta cũng muốn dẫn Thuấn Hoa ra ngoài giải sầu. Tên nhóc này từ sau khi chứng đạo thần lâm, được gỡ bỏ lệnh cấm túc, liền thường xuyên cùng Khuất Tuấn Hoa ra ngoài du ngoạn, thực sự khiến cho người ta hâm mộ mà. Khương Vọng cười nói, à, thì ra là tiện đường đến nói cho ta một tiếng à. Hắn quay đầu lại nói với Trừ Yêu, sau này con không được học theo sư thúc con. Vừa nhìn thấy ngọc bội bên eo đồ đệ, liền nhướng mày, này, Tiểu Yêu, con không được như vậy nha, sao lại lấy đồ quý giá như vậy của sư thúc con vậy? Tự nhiên duỗi tay phải ra, nào lại đây, sư phụ giúp con cất giữ, đã con lớn rồi thì trả lại con. Trừ Yêu ngoan ngoãn cởi ngọc bội bên hông, hai tay dương lên, đôi mắt hẹp dài nhìn Tả Quang Thù với vẻ mong đợi. Tả Quang Thù giơ tay lên đánh vào tay Khương Vọng. Cái này thì quý giá gì chứ, huynh đừng có mà trêu chọc nó, trẻ con mà không dọa được đâu. Khương Vọng liếc nhìn Tả Quang Thù, mấy năm trước đệ cũng chạc tuổi nó bây giờ đấy. Thời gian trôi thật nhanh. Mấy năm trước, tên nhóc này còn là một thiếu niên với giọng nói non nớt, vậy mà bây giờ giọng nói đã đầy khí phách, rất có phong thái tiểu công gia đại sở. Về phần dung mạo khí chất càng không cần phải nói. Được rồi, Tả Quang Thù là con mỹ nhân bên cạnh, không rảnh rỗi cùng với lão ca hồi tưởng quá khứ, đứng dậy nói, tin tức đã truyền tới, chúng ta đi trước đây. Khương Vọng cũng đứng dậy khách sáo theo phép lịch sự, cũng đến giờ cơm rồi, không ở lại uống một chén trà rồi đi sao? Tả Quang Thù nói, không ăn cơm đâu, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi dạo mà. Khương Chân Nhân trừng mắt, sao, chê đồ ăn ở đây của ta không ngon sao? Nơi này của ta tập trung đầu bếp nổi tiếng của 6 nước đấy, đương nhiên không thể sánh bằng Hoàng Lương Đài, càng không thể nào bằng Ngu Quốc Công Phủ, không ăn thì thôi vậy. Hắn đang khoe khoang đến một nửa thì là chợt nhớ ra Tả Quang Thù từng đun nước ở đây, bèn thôi không nói nữa. Gió vàng sương ngọc là cảnh đẹp nhân gian. Đôi Uyên Ương tự mình lên xe, chỉ thấy mây quẩn quẩn, trong nháy mắt đã đi xa. Khương Chân Nhân nhìn theo bóng mây, cảm khái nói, Uyên Ương nên duyên vợ chồng, xe ngựa kéo mây, du ngoạn sơn hà, tốt thật đấy. Trừ Yêu bên cạnh hai mắt sáng rực, tán thành vô cùng, người giàu thật tốt. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Phong xin cảm ơn bác Wendy Trần có donate cho Phong qua super chat nhé, cảm ơn bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả anh em vào xem live stream sau. Chào Đạt Nguyễn, chào Đồng Nguyễn, chào bác Việt Hùng, Phạm Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Minh Ngọc, chào Bét 04 nhé.